Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube với bộ truyện Kiếm Lai nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 509. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và đừng quên ủng hộ Phong một like video. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Dương Murphy nhé. Chào Công Đức Trịnh. Hôm nay thì mình hơi bị ho nên trong quá trình đọc có vấn đề gì anh em thông cảm cho mình nhé. Kiếm Lai tập 509. Không có khủng bố chung nhé. Trần Bình An đặt cái hành sơn trượng ngang trên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa. Ván cờ ở thị trấn nhỏ trên tranh vanh phong trước đó, con người sự việc giống như từng quân cờ cắm rễ ở nơi hiểm yếu. Mỗi quân đều ẩn chứa hung hiểm nhưng lại tràn đầy ý chí. Cho dù không có địa vị đại kiếm tiền Viên Đề Sơn kê nhà kê xuất hiện, không tiện tay giết chết một vị kiếm tu kim đan của cung Kim Lân, thì đó cũng là một ván cờ tuyệt diệu, chiêu hay liên tục. Chỉ tiếc là ván cờ đó Trần Bình An không thể bước vào thị trấn nhỏ kia, không thể tỉ thí nghiên cứu từng đường đi nước bước. Nếu không, môn chủ Lâm Thủ, vị hoàng tử tiền triều kia, hai tiền gián điệp của Kim Phi Quốc cài vào tranh vành môn, vị lão tu sĩ cung Kim Lân liều chết cũng phải bảo vệ thân phận hoàng tử kia. Không một ngoại lệ, đều là những quân cờ tinh diệu, tự sinh ra trên bàn cờ, là thực sự dựa vào bản lĩnh của mình, giống như sống lại trên bàn cờ, không còn là những quân cờ cứng nhắc nữa. Còn ván cờ hành đình hôm nay, lại ở chỗ nào cũng thấy ớn lạnh buồn nôn, lòng người biến ảo khôn lường, thiện ác chuyển đổi chẳng có gì bất ngờ, không đáng để suy xét, chẳng có một chút lợi ích nào cả, tốt thì cũng chẳng tốt, xấu thì cũng chẳng đến mức nào. Lão thị lang Tùy Tân Vũ là kẻ xấu sao? Đương nhiên không phải. Nói năng nho nhã, cờ đạo cao thâm, chỉ là giỏi giữ mình, am hiểu tránh họa mà thôi. Ngay cả Hồ Tân Phong cũng cảm thấy vị lão thị lang này không có đáng chết. Đương nhiên Hồ Tân Phong không biết câu trả lời này quán cộng thêm lời thỉnh cầu trước khi chết lúc nãy đã cứu hắn hai lần, xem như là bù trừ cho hai lần thăm dò bằng nắm đấm đá sỏi lúc trước. Nhưng vẫn còn một lần, nếu trả lời sai, hắn, Hồ Tân Phong vẫn sẽ chết. Tên Hồ Tân Phong này đúng là một lão giang hồ. Trước ván cờ hành đình cũng bằng lòng hộ tống cho Tùy Tân Vũ đi một chuyến đường xa đến kinh thành đại triện. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn luôn là Hồ Đại Hiệp lừng đẫy giang hồ kia. Đỗ Du của cung Quỷ Phủ có câu nói rất hay. Không thấy sống chết, không thấy anh hùng, nhưng mà chết rồi dường như là cũng chỉ có như vậy. Phong ba hành đình, Tùy Vân Vũ Hồ Hồ, Tùy Tân Vũ Hồ Đồ. Dương Nguyên giúp diễn ra một màn kịch. Tào Phú tu vi cao nhất nhưng lại là kẻ toan tính nhất. Ba phe này, nếu bàn về tiếng xấu, e rằng chẳng ai sánh bằng tên hồn giang giao Dương Nguyên kia. Thế nhưng lúc đó Dương Nguyên lại buông tha cho một thư sinh có thể dễ dàng bóp chết bằng một ngón tay. Thậm chí còn cảm thấy cái tên Trần Bình An kia có chút cốt cách khí phách, còn hơn cả Tùy Tân Vũ, vị cố tam danh quan trường, văn đàn, cờ giới đã lui về ở ẩn, danh tiếng đừng lẫy này. Hồ Tân Phong cùng vị cao nhân thế ngoại này ngồi đối diện, vết thương chỉ mới cầm máu, đau thì thực sự là đau. Người nọ không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, một quyền đánh chết kẻ cầm đầu, những tên giúp ác khác tội không đáng chết, đại hiệp trường trị một phen nghênh ngang rời đi, người được cứu dập đầu tạ ơn, người nói vị đại hiệp đó tiêu sái hay không? Hồ Tân Phong buột miệng nói: tiêu sái cái rắm. Nói đến đây Hồ Tân Phong tự tát mình một cái rồi vội sửa lời: hồi bẩm tiên sinh, không tính là thực sự tiêu sái. Nếu là đại hiệp trong một nước một quận giúp đỡ người dân địa phương thì còn đỡ, đám ác nhân kẻ chết người bị thương nếm trải đau khổ phần lớn không dám nảy sinh ý đồ xấu với người được cứu. Nhưng mà nếu vị đại hiệp này chỉ là khách qua đường, cứ thế mà bỏ đi, 1-2 năm thì không sao, 3 năm, 5 năm, ai dám đảm bảo người được cứu sẽ không rơi vào kết cục bi thảm hơn? Nói không chừng ban đầu chỉ là cưỡng đoạt dân nữ, cuối cùng lại thành giết cả nhà. Vậy thì chuyện thảm này rốt cục nên trách ai? Vị đại hiệp kia có tội hay không? Ta thấy là có. Người nọ gật đầu. Vậy nếu ngươi là vị đại hiệp đó, nên làm thế nào? Hồ Tân Phong chậm rãi nói. Làm việc thiện là phải làm cho chót, đừng có vội vàng rời đi. Cố gắng hành hạ thêm đám ác nhân, không tiện một quyền đánh chết kia. Đừng có lúc nào cũng phô trương, cái gọi là phong thái đại hiệp. Chỉ ác nhân, cần dùng ác nhân. Nếu không đối phương sẽ không nhớ lâu đâu. Phải khiến chúng sợ đến tận xương tủy. Tốt nhất là nửa đêm cũng phải giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Cứ như mỗi sáng mai mở mắt, vị đại hiệp kia sẽ xuất hiện ở trước mắt. E là chỉ có như vậy mới có xem như là thực sự bảo vệ được người bị hại. Người nọ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Thế người nói năng lưu loát, không cần suy nghĩ lựa lời, là đã từng làm chuyện tương tự, hơn nữa còn không chỉ một lần. Hồ Tân Phong thực sự chịu không nổi đau, nhịn không được lại lau mồ hôi trên trán, vội vàng gật đầu nói. Thời trẻ đã làm vài chuyện tương tự, sau này đã có vợ con, có môn phái riêng, thì không làm gì nữa. Một là không quản được nhiều chuyện rắc rối như vậy, hai là dễ rước họa vào thân, giang hồ không dám nói chỗ nào cũng nước sâu, nhưng mà nước thực sự rất rất đục, chẳng ai dám nói mình, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho thù có thù tất báo 10 năm chưa muộn, không chỉ có người tốt bị oan ức, có thâm cừu, con chó bằng hữu của kẻ ác nhân cũng là cái loại tâm tính nhẫn nhịn như vậy. Người nọ gật đầu. Người xem như là một người giang hồ đã thấu hiểu lý lẽ đời. Sau này khi được mất quá lớn, tâm cảnh rối loạn, vẫn nên đè nén ác dao, ác niệm trong lòng. Bất kể sau khi nổi cơn thịnh nộ đã làm những gì, nói cho cùng, kỳ thực vẫn là câu nói của chính ngươi. Giang hồ nước sâu mà lại đục, vẫn nên cẩn thận vẫn hơn. Ngươi đã là một đại hiệp giang hồ gây dựng được cơ nghiệp không nhỏ rồi. Đừng để công dã tràng, liên lụy đến người nhà. Tốt nhất là đừng để bản thân rơi vào cảnh khó xử, giữa ranh giới thiện ác. Không liên quan đến bản tâm thiện ác, nhưng mà đối với ngươi, đối với mình đều là phải là chuyện tốt. Hồ Tân Phong vẻ mặt khó hiểu. Sao tự nhiên lại cảm thấy mình sắp chết rồi? Những lời này chẳng lẽ là một bát cơm tiễn hành sao? Người nọ mỉm cười xua tay. Còn chưa đi sao? Làm gì vậy? Chê mình sống lâu, nhất định phải ở đây tán gẫu với ta sao? Hay là thấy ta là kẻ kém cờ, muốn học lão thị lang kia làm cùng ta đánh một ván? Đã là nắm đấm không bằng người, lại muốn ở trên bàn cờ dẹp yên oai phong của ta sao? Hồ Tân Phong cười khổ nói. Trần tiên sinh, vậy ta thực sự đi nhé. Người nọ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ quái nói. Sao? Còn muốn ta cầu ngươi đi, ngươi mới chịu đi sao? Hồ Tân Phong vội vàng nói không dám, gắng gượng đứng dậy khập khiễng chạy như bay. Lúc này chẳng thấy đau nữa. Soi gương tự ngẫm, chỗ nào cũng thấy Trần Bình An. Trần Bình An mỉm cười, tiếp tục nhìn chăm chú bàn cờ. Quân cờ đều là những người xa lạ như Hồ Tân Phong. Cảm thấy không còn ý nghĩa gì, liền phẩy tay áo một cái thu hồi tất cả. Quân đen quân trắng tùy ý bỏ vào trong hũ đựng cờ. Đen trắng lẫn lộn cũng không sao. Sau đó phủi phủi tay áo, đem những quân cờ mà trước đó hành đình đặt trên bàn cờ, lại đặt trở lại bàn cờ. Chăm chú nhìn những quân cờ kia, một tay chống cằm, một tay phe phẩy quạt xếp. Tranh vành phong, bàn cờ thế trận tiểu trấn trên đỉnh núi này, nếu không bàn đến chiều cao cảnh giới và độ phức tạp sâu xa, kỳ thực ở trong một số mạch lạc nào đó lại có sự tương đồng kỳ diệu với quê hương quán. Trầm mặc một hồi, Trần Bình An thu dọn quân cờ và bàn cờ, đặt lại vào trong trúc hạp, rồi cất đấu lạp, hành sơn trượng vào trúc hạp đi, cài quạt xếp vào người, đeo lại quả hồ lô dưỡng kiếm giờ đã trống rỗng, không còn phi kiếm. Trần Bình An lại dán lên mình một tấm phù bà đà bia, bắt đầu ẩn nấp, lặng lẽ tiềm hành. Có một việc cần phải nghiệm chứng đôi ba điều, có một lời trước đó đã quên nói. Bất quá nói hay không kỳ thực cũng chẳng có mấy quan trọng. Trên đời lắm kẻ khi bản thân từ một kẻ đứng xem trò cười bỗng hóa thành trò cười trong mắt người khác, chịu đựng gian truân khốn khó, chỉ biết trách người oán đời, chẳng thề tự trách mà xét mình lại. Lâu dần những kẻ này có người nghiến răng nghiến lợi gắng gượng vượt qua, mây tan trăng tỏ, có kẻ đã chịu khổ mà không tự biết, gieo rắc khổ đau lên người khác lại càng thấy khoái trá, tự xưng được kẻ mạnh, phụ mẫu cũng không dạy nổi, thần tiên khó sửa thay. Trên con đường trà mã dẫn xuống chân núi, bốn con tuấn mã nhỏ họ Tùy lặng lẽ xuống núi, mỗi người mang theo một niềm riêng. Vẫn là thiếu niên thanh tú kia không nhịn được, mở lời hỏi. Cô, tên Tào Phú kia đã kẻ lòng dạ hiểm độc, đám người hồn giang giao dương nguyên kia là hắn cố ý phái đến diễn trò cho chúng ta xem có phải không? Nữ tử mang khăn voan cười lạnh nói. Hỏi ra ra của ngươi đi. Lão kỳ nghệ cao siêu, học vấn uyên thâm, nhìn ngươi chuẩn xác. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Thiếu nữ kia thì thất hồn lạc phách, thân thể lảo đảo trên lưng ngựa, suýt nữa thì ngã xuống. Tùy Tân Vũ dù sao cũng đã từng là một vị lão quan văn chức vụ thị lang, bèn nói với hai thiếu niên: "Văn pháp, văn gì? Hai đứa đi trước một đoạn, ta cùng cô các người có việc cần bàn bạc." Thiếu niên gọi vài tiếng với người tỷ tỷ đang nơ đãng, hai người khẽ thúc ngựa đi phía trước, nhưng không dám vì nhanh, giữ khoảng cách 20 bước với hai người phía sau. Lão nhân thả chậm bước ngựa, sóng vai cùng nữ nhi, cho mày lo lắng hỏi: "Tào Phú giờ đã là người tu hành trên núi, còn lão già kia so với Hồ Tân Phong còn lợi hại hơn gấp bội, e rằng là một vị giang hồ đại tông sư ngang hàng với Vương Độn lão tiền bối. Về sau phải làm sao đây? Cảnh chừng, ta còn biết con trách ta già cả lu lẫn, không nhìn ra được tâm địa hiểm ác của Tào Phú. Nhưng mà việc cấp bách hiện nay là làm sao để nhà họ Tùy chúng ta vượt qua được kiếp nạn lần này." Nữ tử mang khăn voan, giọng nói lãnh đạm nói: "Tạm thời Tào Phú không dám gây sự với chúng ta, nhưng mà đường về quê còn gần ngàn dặm, trừ phi vị kiếm tiên họ Trần kia xuất hiện lần nữa, nếu không chúng ta khó mà sống sót trở về cố hương, e là đến kinh thành cũng không tới được đâu." Lão nhân tức giận nói: "Tên tiểu tử giấu đầu hở đuôi này, ở hành đình thì giả vờ bản sự kém cỏi, thôi thì cũng đành đi, tại sao sau khi lộ ra thân phận làm việc cứ mập mờ như vậy, đã là nhân vật kiếm tiên trong thoại bản chí quái, làm sao không thẳng tay giết chết Tào Phú cùng với lão giả kia, chẳng phải là giờ đây thả hổ về rừng để lại hậu hoạn hay sao?" Tuy Cảnh Trừng dường như là cảm thấy bức bối khó thở, bèn tháo khăn voan xuống để lộ dung nhan tuyệt mỹ, nhìn thẳng về phía trước, tựa như là một người ở ngoài cuộc đứng ngoài quan sát, học theo giọng điệu của lão thị lang cười nói: "Ở hành đình chúng ta thấy chết mà không cứu cũng coi như xong, về sau người ta dù sao đã cứu chúng ta một lần, giờ đã quay ra trách móc người ta làm việc tốt chưa đủ, chẳng phải là gia phong ngay thẳng của con chó nhà họ Tùy chúng ta là bị chó tha mất lương tâm rồi sao?" Lão nhân tức giận đến mức suýt nữa là vung roi quất ngựa vào người đứa nữ nhi hỗn sực. Lão hạ giọng nói: "Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi tai họa ngập đầu này." Nói đến đây, lão nhân tức giận đến nghiến răng: "Con còn dám nói ta sao? Nếu không phải là tại con, nhà họ Tùy chúng ta sao lại phải gặp tai họa này? Còn mặt mũi ở đây nói bóng nói gió trách móc ta sao?" Nữ tử mang khăn voan lại gật đầu: "Phụ thân dạy dỗ đúng lắm, nói rất có lý." Lão nhân nhịn không được, một roi quất mạnh vào người đứa nữ nhi vô lương tâm này. Hai thiếu niên ở phía trước thấy cảnh này vội vàng quay đầu lại. Thiếu nữ càng lấy tay che miệng, âm thầm khóc thút thít. Thiếu niên cũng cảm thấy trời đất sụp đổ, không biết làm sao. Tuy Cảnh Trừng vẫn dừng dưng, chỉ hơi nhúng mày: "Ta còn chút ít đạo pháp nhỏ nhoi, nếu bị đánh trọng thương e rằng tình cảnh 9 phần chết 1 phần sống, sẽ biến thành tuyệt cảnh hoàn toàn. Phụ thân người là kỳ thủ, xưng bá kỳ đàn hàng chục năm, đạo lý hiển thiền cận này hẳn đã hiểu chứ?" Lão nhân đại giơ tay lên, suýt chút nữa là quất roi vào mặt nàng, nhưng mà do dự hồi lâu, lại chán nản buông thõng tay xuống: "Thôi, cùng chờ chết đi." Nữ tử im lặng một lúc, nhìn quanh bốn phía rồi khẽ nói: "Giả sử kết quả xấu nhất là Tào Phú cùng với lão già vẫn chưa từ bỏ ý định, âm thầm bám theo chúng ta, hiện giờ cơ hội sống sót duy nhất của bọn người, bốn người chúng ta, chính là đánh cược vào một kết quả tốt nhất khác. Vị kiếm tiên họ Trần kia, cùng đường với chúng ta, cùng đi về phía kinh thành Ngũ Lăng Quốc. Trước đó nhìn hướng đi quán, dường như đã có khả năng này. Nhưng mà phụ thân cũng đừng có vội mừng, ta cảm thấy chỉ cần Tào Phú hai người không để kiếm tiên kia nhìn thấy, mà lặng lẽ đối phó với chúng ta, thì vị kiếm tiên họ Trần kia cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của chúng ta đâu. Không còn cách nào khác. Ở trong chuyện này, phụ thân có lỗi, ta cũng có lỗi." Nàng tự diệu nói: "Quả nhiên là cha nào con đấy. Thêm cả đứa cháu gái ngoan ngoãn phía trước nữa, không phải là người một nhà, không vào một cửa." Lão nhân nổi giận nói: "Bớt nói lời cay nghiệt đi. Nói đi nói lại chẳng phải là tự làm khổ mình hay sao?" Tuy Cảnh Trừng thở dài: "Vậy thì tìm cơ hội làm sao giả vờ như vị kiếm tiên họ Trần kia đang âm thầm bám theo chúng ta, lại vừa khéo để cho Tào Phú hai người thấy được, sinh lòng nghi ngờ, không dám liều mạng với chúng ta." Khuôn mặt lão nhân hiện lên vài phần ý cười: "Kế này rất hay. Cảnh Trừng, chúng ta cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, cố gắng làm cho Chu Toàn tự nhiên như không. Nữ tử lại lộ vẻ u sầu. Nhưng cho dù Tào Phú bị chúng ta lừa gạt, bọn họ muốn phá giải cũng rất đơn giản. Ta cũng là chỉ nghĩ ra được. Ta tin Tào Phú sớm muốn gì cũng nghĩ ra, sớm muộn gì cũng nghĩ ra. Lão nhân kinh hãi trong lòng, nghi hoặc hỏi. Nói thế nào? Nàng cười khổ nói. Cứ để cho đám hồn giang giao dương nguyên kia đến giết chúng ta một lần nữa, chẳng phải là xong sao? Lão nhân mặt mày đau khổ nói. Mạng ta coi như bỏ rồi. Nàng bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, đeo khăn voan lên, quay đầu nói. Phụ thân nói không sai. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nữ nhi. Nếu không phải là tại con, sẽ không có nhiều tai họa như vậy. Có lẽ là con đã gả cho một vị thư sinh nào đó, giờ đây đã theo trượng phu về nơi xa, sống một cuộc sống gia đình êm ấm. Phụ thân cũng an ổn tiếp tục lên đường, cùng Hồ Tân Phong đi kinh thành đại chuyện. Có lẽ vẫn không lấy được món đồ bách bảo khảm thanh cung kia, nhưng mà khi dùng người ta đánh cờ, lúc đó sẽ mua được những quyển kỳ phổ mới khắc in, tinh xảo mang về nhà, còn gửi cho nữ nhi tế tử một hai quyển nữa. Nàng nghẹn ngào không thành tiếng. Lão nhân im lặng hồi lâu, chỉ chờ thở dài một tiếng, cuối cùng cười thảm thiết. Thôi, nữ nhi ngốc, không trách con, ta cũng không oán trách con nữa. Hai ngựa của hai cha con chậm rãi bước đi. Trên cành cây của con đường trà mã cổ đạo phía xa, có một vị thư sinh áo xanh, dựa lưng vào thân cây, nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Ngửa đầu nhìn trời, mỉm cười, cảm khái nói. Sao đã có nữ tử mưu trí như vậy chứ? Vận may lại càng hơn người so với rượu cận trì của Đồng Diệp Châu, còn thâm sâu hơn. Nếu theo Thôi Đông Sơn tu hành một thời gian, xuống núi rồi, nào ai biết được có phải nàng sẽ đùa bỡn vô số tu sĩ trong lòng bàn tay hay không? Thú vị đấy, miễn cưỡng coi như một bàn cờ mới vậy. Im lặng một lát, nụ cười dần tắt, Trần Bình An lẩm bẩm. Bàn cờ là bàn cờ mới, còn lòng người thì sao? Mùa mưa dầm, lữ hành đến đất khách quê người vốn đã là chuyện muôn phần phiền muộn, huống chi lại như là đau kề trên cổ, khiến cho lão thị lang tận tùy Tân Vũ càng thêm lo âu. Qua mấy dịch trạm, đối diện với những bài thơ đề vị lữ thứ trên tường, càng khiến cho vị văn hào này cảm động, đồng cảm sâu sắc. Mấy lần lão mượn giải rượu giải sầu, khiến hai thiếu niên càng thêm lo lắng. Chỉ duy nhất nữ tử mang khăn voan vẫn luôn thản nhiên tự tại. Bốn người chỉ dám chọn quan đạo để đi về kinh thành Ngũ Lăng Quốc. Ở trong ánh hoàng hôn ngày hôm nay, mưa bão vừa tạnh, dù trước đó đã thúc ngựa phi nhanh trong cơn mưa tầm tã, vẫn không thể đến dịch trạm trước khi trời tối. Điều này khiến lão thị lang vừa cởi áo tơi, đội đấu lạp lên đầu, cảm thấy khổ sở, không nói nên lời. Nhìn quanh bốn phía, luôn cảm thấy nguy cơ rình rập. Nếu không phải lão còn khỏe mạnh, sau khi từ quan về quê, thường cũng cùng bằng hữu du ngoạn sơn thủy, e rằng đã là ngã bệnh, căn bản không chịu nổi sự gian khổ của cuộc chạy trốn này. Trên quan đạo, từ chỗ khuất nẻo bên đường, xuất hiện một gương mặt nửa quen nửa lạ, chính là gã giang hồ của cái hành đình nhỏ ở trên con đường trà mã cổ đạo. Một nam nhân tráng niên, mặt đầy hung tướng, cách bốn người nhà họ Tùy chỉ hơn 30 bước. Hắn tự kia tay cầm trường đao, không nói một lời, bắt đầu chạy về phía họ. Tùy Tân Vũ lớn tiếng kêu cứu, kiếm tiền cứu mạng. Nhưng mà đời, trời đất trời vẫn rất im lặng như tờ. Rồi đột nhiên bên cạnh lão thị lang đang ghìm cương ngựa, vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nữ tử mang khăn voan, một ngựa phi ra. Ánh đao lóe lên, người ngựa cùng hắn tử cầm đao lướt qua nhau. Nữ tử mang khăn voan, dường như là bị ánh đao chém trúng eo, thân thể mềm mại cong lại, ngã ngựa xuống đất, máu tươi tuôn ra không ngừng. Tiền hán tử vẫn lao tới, dần dần bước chậm, loạng choạng đi vài bước rồi ngã xuống đất. Mặt, cổ và tim, mỗi chỗ đều bị găm một cây châm vàng. Ba cây châm vàng này giống như là ám khí của võ phu giang hồ, là có chút giống phi kiếm của tiên nhân. Nếu số lượng không đủ, kỳ thực nguy hiểm, chưa chắc đã có thể giết chết tên võ phu giang hồ này ngay lập tức. Cây châm ở trên mặt chỉ xuyên qua má, nhìn máu me đầm đìa. Cây châm ở tim cũng lệch đi một tấc, không thể xuyên thủng tim, chỉ có cây châm ở cổ mới là vết thương chí mạng. Tuy cảnh trường loạng choạng đứng dậy sờ lên bụng, Không hiểu sao khi ra đao, tên đao khách giang hồ kia đã đổi lưỡi đao thành sống đao, chắc là muốn làm bị thương chứ không muốn giết người. Nàng cố gắng điều hòa hơi thở, mơ hồ nghe thấy một tiếng bịch rất nhỏ vang lên từ nơi xa. Tuyệt Cảnh Trừng quay đầu lại, thét lớn, cẩn thận, mau xuống ngựa, né tránh đi. Có kẻ dưng cung bắn tới, mũi tên xé gió lao đến, tiếng rít vùn vút khiến cho người ta kinh hãi. Khóe miệng Tuyệt Cảnh Trừng dì máu, vẫn cố gắng chịu cơn đau ở eo, nín thở ngưng thần, niệm chú ngữ, dựa theo bí lục đồ phổ ghi chắc trong cuốn sách nhỏ được cao nhân tặng năm xưa. Một tay kết ấn, eo nhỏ xoay người, tay áo tung bay, ba cây châm vàng từ thi thể trên quan đạo bay ra, nghênh đón mũi tên. Châm vàng bay đi cực nhanh, dù chậm hơn tiếng cung, nhưng mà vẫn kịp va vào mũi tên, tóe lên ba tia lửa. Nhưng mũi tên vẫn không đổi hướng, lao thẳng về phía đầu lão thị lang đang ngồi trên lưng ngựa kia. Tuyệt Cảnh Trừng mặt đầy tuyệt vọng, dù đã lén đưa áo tơ chúc mỏng cho phụ thân mặc, nhưng mà nếu mũi tên bắn trúng đầu, dù là tiên y trong truyền thuyết thì làm sao mà cứu được đấy. Tuyệt Cảnh Trừng mở to mắt, nước mắt tuôn rơi. Giữa ranh giới sinh tử mới thấy chân tình. Dù không hoàn toàn tán thành cách làm quan, cách sống của phụ thân, nhưng mà tình phụ tử không thể giả dối. Cũng như chiếc áo tơ trúc mỏng như là cánh ve kia, lý do đưa cho Tùy Tân Vũ mặc, một phần là do Tùy Cảnh Trừng đoán rằng tạm thời mình chưa gặp được nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà khi đại nạn ập tới, không phải con người nào cũng có thể đánh được như nàng, đánh cược như nàng. Nhất là với một nữ tử thông minh, chí hướng tu hành trường sinh như là Tùy Cảnh Trừng. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh bạch y đeo kiếm xuất hiện giữa không trung, vừa vặn đứng trên mũi tên kia, khiến nó dừng lại gần Tùy Tân Vũ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Mũi tên dưới chân là rơi xuống đất, hóa thành bụi phấn. Lại một mũi tên nữa rít lên lao tới, lần này tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế sấm sét vang trời. Trước khi mũi tên xe gió bay đến, còn có tiếng dây cung đứt đoạn. Những mũi tên bị nam nhân bạch y kia một tay bắt lấy, vỡ tan trong tay. Kiếm của bạch y nhìn về hướng mũi tên bay tới, cười nói: Tiêu thúc giả, ngươi không phải là đao khách sao? Sao lại đổi sang dùng cung rồi? Kiếm tiên bạch y phóng người bay đi. Tuyệt Cảnh Trừng gọi lớn: Cẩn thận trúng kế đậu hồ ly sơn. Nhưng mà vị kiếm tiên bạch y đã thay đổi trang phục kia, không để tâm, chỉ một mình đuổi theo. Một đạo cầu vòng trắng bay lên khỏi mặt đất, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Tuyệt Cảnh Trừng lập tức xoay người lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo, vùng ba cây châm vàng rơi trên đường vào tay áo, gọi lớn với ba người: Mau đi. Bốn người nhà họ Tùy phi ngựa bỏ chạy. Phi nước đại đã được vài dặm, vẫn chưa thấy bóng dáng gì chạm. Lão thị lang cảm thấy xương cốt như là muốn rời ra, nước mắt tuôn rơi. Tuyệt Cảnh Trừng giơ cao tay, đột ngột dừng ngựa. Ba người còn lại cũng vội vàng ghìm cương. Ở trên đường, Tào Phú một tay chắp sau lưng, mỉm cười, đưa tay về phía nữ tử mang khăn vào nói: Cảnh Trừng, theo ta lên núi tu hành đi. Ta có thể đảm bảo chưa cần nàng cùng ta nhập sơn môn, còn cháu đời sau nhà họ Tùy đều sẽ có phú quý tột bậc. Sắc mặt Tùy Tân Vũ biến đổi liên tục. Tuyệt Cảnh Trừng cười lạnh: Nếu thực sự là như vậy, ngươi, Tào Phú, cần gì phải tốn công tốn sức như thế? Với tính tình của phụ thân ta và người nhà họ Tùy, chỉ hận không thể dâng ta lên tận tay. Nếu ta đoán không lầm, vừa rồi đệ tử của Hồn Giang Giao Dương Nguyên vô tình lỡ lời, nhắc đến 10 vị đại tông sư trên bảng mới được công bố. Vương Độn tiền bối nước ta hình như là đứng cuối bảng sao? Vậy bốn vị mỹ nhân kia cũng đã có đáp án rồi, thế nào? Tuyệt Cảnh Trừng ta cũng may mắn được lọt vào trong danh sách này sao? Không biết theo cách nào, nếu ta đoán không lầm, sư phụ ngươi, một vị lục địa thần tiên, nhất định muốn con được ta. Là thực, nhưng đáng tiếc là các người chưa chắc đã bảo vệ được ta. Huống chi nhà họ Tùy, cho nên chỉ có thể âm thầm mưu đồ, nhanh chân đưa ta đến nơi tu hành của ngươi. Tào Phú thu tay lại, chậm rãi bước tới. Cảnh Trừng, nàng luôn luôn thông minh như vậy, khiến cho người ta kinh diễm. Quả không hổ là nữ tử có đạo duyên sâu đậm. Cùng ta kết làm đạo lữ đi. Người ta cùng nhau du ngoạn sơn thủy, tiêu dao tự tại, chẳng phải là khoái hoạt hay sao? Trở thành nhân sĩ tu đạo, thoát cái đã qua mấy chục năm nhân gian, người thân đều là hóa thành bạch cốt, cần gì phải bận tâm? Nếu thực sự áy náy, dù có chút tai ương, chỉ cần lo nhà họ Tùy còn sống, còn có người sống sót, chính là phúc khí của bọn họ. Đợi người ta cùng nhau thành địa tiên, nhà họ Tùy ở Ngũ Lăng Quốc vẫn có thể dễ dàng quật khởi. Tùy Tân Vũ coi như đã hiểu ý tứ trong lời nói của Tào Vũ, đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đối phương chỉ quan tâm đến sống chết của một mình Tùy Cảnh Trừng. Nữ nhi vừa đi, nhà họ Tùy dường như đã sẽ gặp đại họa. Tùy Tân Vũ tức giận mắng: Tào Vũ, ta luôn đối đãi với người không bạc, tại sao lại hãm hại nhà họ Tùy ta như vậy? Tào Vũ mỉm cười nói: Tùy bá phụ đối đãi với ta đương nhiên là rất tốt, năm đó nhãn lực độc đáo mới chọn chúng ta làm tế tử. Cho nên ân tình này, nếu Tùy bá phụ không có cơ hội tự tay nhận lấy, sau này ta cùng với Cảnh Trừng tu thành chính quả, tự nhiên là sẽ đền đáp gấp bội cho con cháu nhà họ Tùy. Tùy Tân Vũ tức giận đến mức là đưa tay ôm trán. Tào Phú nhìn về phía xa nói: Không nói lời khách sáo với các người. Cảnh Trừng, ta cho nàng cơ hội cuối cùng. Nếu tự nguyện cùng ta rời đi, ta sẽ không giết ba người còn lại. Nếu không cam lòng, nhất định phải để ta đánh nàng ngất xỉu. Vậy thì thi thể của ba người kia nàng sẽ không được thấy đâu. Sau này như là kiều phi tần trong vương triều về thăm nhà, cũng có thể khỏi cần. Chỉ cần trên núi của ta và tiết thanh minh phù thế chúng ta cùng nhau tế lễ mà thôi. Tùy Cảnh Trừng tháo khăn voan ném đi, hỏi: Hai ta cưỡi ngựa đến Tiên Sơn, không sợ kiếm tiên kia giết chết Tiêu Thúc Giả xong quay đi tìm ngươi gây sự sao? Tào Phú lấy ra vài tấm phù lục, vẻ mặt tự tin. Nàng giờ coi như nửa người tu hành rồi, dán phù này lên, người ta có thể miễn cưỡng là ngự phong mà đi. Tùy Cảnh Trừng xoay người xuống ngựa: Ta đồng ý với ngươi. Tào Phú đưa tay ra: Như vậy mới phải. Đợi nàng thấy được Tiên Sơn, tiên sư, tiên pháp chân chính, sẽ hiểu được lựa chọn hôm nay của mình đã sáng suốt đến mức độ nào. Hai người chỉ cách nhau hơn 10 bước, bỗng nhìn ba cây châm vàng từ phía Tùy Cảnh Trừng bắn ra như chớp, nhưng bị Tào Phú tay áo vùng lên nắm gọn trong lòng bàn tay. Dù chỉ nhẹ nhàng nắm lấy mấy cây châm vàng tỏa sáng lấp lánh trong tay, lòng bàn tay lại nóng rực, da thịt nứt toác, mó mè bè bét. Tào Phú nhíu mày, lấy ra một tấm kim sắc phù lục sư phụ tặng trước khi đi, lặng lẽ niệm chú bao bọc ba cây châm vàng này. Lúc này mới hết dị tượng bảo quang lưu chuyển, cẩn thận bỏ vào tay áo. Tào Phú cười nói: Cảnh Trường yên tâm, ta sẽ không giận nàng đâu. Tính tình ngang bướng của nàng mới là điều khiến cho ta động lòng nhất. Tào Phú nhìn lướt qua Tùy Cảnh Trường: Chỉ là nàng đã nuốt lời trước, thì đừng trách vi phu thất hứa. Tào Phú cũng sững người, cười bất đắc dĩ: Sao vậy? Sau lưng ta có người à? Cảnh Trừng, nàng có biết tu hành trên núi, nhìn biết thời thế, thuận theo tự nhiên là một môn học bắt buộc phải hiểu hay không? Nhưng mà sắc mặt Tùy Cảnh Trừng có chút kỳ lạ. Tào Phú bỗng nhiên quay đầu lại, không một bóng người. Tùy Cảnh Trừng nghiến răng, toàn bộ linh khí ít ỏi tích tụ trong khí phủ dồn hết về cổ tay. Một bàn tay kinh mạch ẩn hiện bạch quang, nàng bước lên một bước, nhanh như chớp vỗ thẳng vào sau gáy Tào Phú. Nhưng mà Tào Phú lại xoay người, tay kia vươn ra nắm chặt lấy cổ tay trắng đang vận chuyển linh khí. Lòng bàn tay linh quang rực rỡ của Tùy Cảnh Trừng kéo về phía mình, rồi thúc củi trỏ vào trán của nàng. Tào Phú dùng sức giật mạnh xuống, Tùy Cảnh Trừng mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn dẫm đến cánh tay nàng, cúi người cười nói: Người có biết ta, một tu đạo chân chính, chỉ cần tĩnh tâm nhìn vào đôi mắt thu thủy của ngươi là có thể thấy rõ sau lưng ta có người hay không? Quay đầu lại, chẳng qua là muốn cho ngươi tuyệt vọng hơn mà thôi. Tào Phú xoay mũi dày, Tùy Cảnh Trừng rên lên một tiếng. Hắn đưa hai ngón tay điểm vào trán của nàng, nàng như là bị thi triển định thân thuật. Tào Phú mỉm cười: Sự đã tới nước này, chi bằng nói thực với ngươi. Sau khi vương triều đại triện bình chọn ngươi là một trong tứ đại mỹ nhân, Tùy gia ngọc nhân, ngươi chỉ có thể còn ba đường. Một là theo phụ thân ngươi đến kinh thành đại triện, trở thành thái tử phi. Hai là bị mật sứ quốc gia nào đó ở Bắc Địa chặn đường, trở thành hoàng hậu của một tiểu quốc biên cương. Ba là bị ta đưa về sư môn, ở bên giới thành Thanh Tử Quốc, bị sư phụ ta luyện thành một cái đỉnh lô người sống, rồi truyền thụ cho ngươi một số bí pháp, sau đó dâng ngươi cho một vị chân tiên. Đó chính là sự bá đạo của cung chủ cung Kim Lân. Nhưng ngươi cũng đừng có sợ. Đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt trời ban. Có cơ duyên song tu với một vị nguyên anh chân tiên, cảnh giới tu hành của ngươi sẽ tiến triển vô cùng thần tốc. Tiêu Túc giả cũng chẳng hay biết gì, cho nên vị kiếm tiên ngẫu nhiên gặp gỡ kia nào phải là tu sĩ kim đan của cung Kim Lân. Chỉ là lừa gạt người mà thôi. Ta lười vạch trần hắn, vừa tiện để cho Tiêu Túc giả hao tổn thêm chút khí lực. Dù Tiêu Túc giả có chết, vụ giao dịch này ta và sư phụ đều kiếm lời cách dùng. Tào Phú cảm khái, Cảnh Trường, ngươi và ta thực sự vô duyên, quẻ bói bằng đồng tiền lúc trước của ngươi kỳ thực là đúng đấy. Tào Phú đỡ tùy Cảnh Trường dậy, lấy ra hai tấm kim sắc kim phủ, cúi người dán vào hai mắt cá chân của nàng, nhìn về phía ba kỵ sĩ nhà họ Tùy nói, dù thế nào cũng là một chữ chết. Đúng lúc này bên cạnh Tào Phú vang lên một giọng nói quen thuộc. Chỉ vậy thôi sao? Không còn bí mật nào khác muốn nói à? Vậy là lão tổ tông cung Kim Lân muốn ngươi, người của Tùy Cảnh Trừng, sư phụ ngươi muốn chia chác đạo nguyên khí vật trên người nàng. Còn ngươi, vất vả chạy một chuyến, bày mưu tính kế, bồn bà vất vả, chẳng được gì. Tào Phú cười khổ. Thằng người dậy, quay đầu nhìn lại. Một vị khách thanh y đấu lạp đang đứng ngay bên cạnh. Tào Phú hỏi, ngươi không phải là đuổi theo Tiêu Thúc giả sao? Người nọ đáp, âm thầm du ngoạn, ngươi tự xưng là tu đạo chân chính mà chưa từng thấy qua sao? Tào Phú bất đắc dĩ, nói, kiếm tu hình như là rất ít khi thấy âm thầm du ngoạn. Người nọ gật đầu nói, cho nên giang hồ ít đi, việc xấu phải làm nhỏ thôi. Tào Phú còn muốn nói gì nữa, thì đã ngửa người ra sau, bất tỉnh nhân sự. Trần Bình An phẩy tay, đánh tan đinh khí cấm chế mà Tào Phú đặt trên trán Tùy Cảnh Trừng. Lại phẩy tay áo, thi thể trên đường bị quét ra khỏi đại lộ, rơi vào bụi cỏ xa xa. Ở nơi cực xa, một đạo bạch hồng cách mặt đất không quá 2-3 trượng, ngự kiếm mà đến. Tay cầm một cái đầu chết không nhắm mắt, đáp xuống đường khớp với vị khách thanh y, gợn sóng lăn tăn biến thành một người. Chỉ là trong tay vị khách thanh y giờ đã thêm một cái đầu. Trần Bình An nói với Tùy Cảnh Trừng, người thông minh như vậy đã quyết định được con đường tương lai đi đến đi nên đi như thế nào chưa? Tùy Cảnh Trừng là quỳ xuống đất cầu dập, ta ở lại Ngũ Lăng Quốc, Tùy gia chắc chắn sẽ diệt vong, ta không ở đây mới có thể có một tia sinh cơ, kính xin tiên sinh thu nhận là đồ đệ. Trần Bình An Đức nhìn cái khăn voan bị Tùy Cảnh Trường ném ở trên đất lúc trước, cười nói, nếu người sớm tu hành, có thể trở thành một vị tiên sư phổ tịch truyền thừa đầy đủ của sư môn, bây giờ chắc chắn thành tựu không thấp. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào và cảm ơn tất cả anh em và xem livestream ạ.